Chương 44, 44, 10 năm sống chết cách xa nhau, 34. Hai người các ngươi mau trở về thay quần áo, lập tức trở về trong trấn quay chụp trận thứ hai. Trận thứ hai kịch ngay tại Trương gia trấn trong trấn, trang cảnh đã sớm dựng thành lập xong được. Đạo diễn cố ý đem hai trận kịch liền cùng một chỗ, một là để cho tiện tiết tiết kiệm thời gian, thứ hai chính là sợ người mới nếu như khoảng cách thời gian dài, biểu hiện không ra vừa mới loại kia quá độ tái nhợt cùng kinh hoàng cảm giác tới. Thừa dịp hai người trạng thái vẫn còn, tự nhiên muốn một hơi, đem đoạn này kịch chụp xong. Ninh Hoan Tâm cùng Trương Diễm lập tức đổi quần áo, lần này hai người đều đổi lại đỏ tươi áo choàng. Tuần vui này chính là các nàng gả tiến đồng gia đại trạch xung hỷ phần diễn. Thần túc vai diễn đồng ngữ kỳ chính là đồng gia đại thiếu gia. Toàn bộ trong đại trạch viện, đều là màu đỏ, đỏ có chút quỷ dị, đỏ có chút tuyệt vọng. Ninh Hoan Tâm cùng Trương Diễm đi vào quay chụp sân bãi thời điểm, nàng lập tức cảm thấy tim đập rộn lên. Diễm tử Ninh Hoan Tâm cảm giác được bước vào cái này đại trạch viện, liền sẽ phát sinh rất chuyện không tốt, nàng lập tức giơ tay lên muốn kéo ở Trương Diễm. Thế nhưng là nàng không có đụng phải Trương Diễm tay. Ninh Hoan Tâm sững sờ đứng ở cổng. Nàng kỳ thật đã sớm biết, tại 10 năm trước, đóng vai tế tự thiếu nữ chỉ có một người, chỉ có Trương Diễm một người. Cho nên hiện tại, trận thứ hai kịch bắt đầu sau cũng chỉ có nàng. Trương Diễm từng bước một đi vào, Ninh Hoan Tâm nhìn thấy trên người nàng tựa hồ còn quanh quẩn lấy nhàn nhạt sương mù màu đen. Kia là, quỷ khí sao? Chẳng lẽ tại đầu kia trong sông thời điểm Ninh Hoan Tâm bước nhanh chạy vội tới quay chụp sân bãi, nơi này là một chỗ tân phòng, trang phục phi thường vui mừng hoa lệ. Mà khác hoa long phượng trên giường lớn, giờ này khắc này nằm một vị xuyên màu đo công váy tuấn giật nam tử. Hắn chính là Tần Túc đóng vai đồng gia đại thiếu. Trương Diễm bị một đám nha hoàn lão mụ tử trực tiếp đẩy lên giường một bên, những người kia đem nàng chạy tới trên giường, ép buộc nàng bỏ đi quần áo. Cuối cùng, Trương Diễm trên thân chỉ còn lại có màu đo sa y cùng đỏ tươi thêu lên nguyên lương cái hiếm. Trên giường đỏ sa lưu động, tình hình bên trong loang thoáng. Lừa đảo. Ngay một khắc này, Trương Diễm bắt đầu nói lời kịch này lại sớm đã không phải là Ninh Hoan Tâm quen thuộc kịch bản bên trên lời kịch. Trương Diễm giọng điệu rất lạnh rất quỷ dị. Các ngươi trong thành đến nam nhân, đều là lừa đảo, không có một cái là đồ tốt. Trương Diễm ánh mắt từ từ trở nên rất lạnh, rất độc, nàng chậm rãi giơ tay lên, con kia nhỏ bé yếu đuối tay nhỏ đột nhiên đè xuống Tần Túc cổ. Tần Túc đống nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn tự nhiên ngay lập tức phát hiện Trương Diễm không đúng. Diễm, Diễm tử, ngươi làm gì? Tần Túc gian nan lại nhỏ giọng hỏi một câu. Trên giường Trương Diễm đột nhiên quỷ dị mỉm cười, từng giọt đỏ tươi huyết lệ từ con ngươi của nàng bên trong nhỏ xuống đến, rơi vào Tần Túc trên mặt. Tần Túc lập tức quá sợ hãi rằng có đây không phải Trương Diễm, không phải Trương Diễm, các ngươi đều là lừa đảo, đều chết không yên lành. Giờ khắc này, Trương Diễm móng tay đột nhiên trở nên rất dài, huyết hồng sắc, như dao sắc bén. Mắt thấy cái kia móng tay liền muốn vạch phá Tần Túc cái cổ, lúc này, đột nhiên một thanh âm khác vang lên. Đừng! Đừng tổn thương nàng, ngươi nhanh từ trong thân thể của ta lăn ra ngoài. Đây là Trương Diễm thanh âm. Diễm tử Tần Túc mắt sáng lên, thừa dịp Trương Diễm ngây người thời điểm, hắn bỗng nhiên đẩy ra trên thân hai tay, ngồi dậy, sau đó gắt gao bắt lấy hai tay của đối phương. Diễm tử, là ngươi sao? Ngươi không có chuyện gì chứ? Lăn đi! Lúc này, Trương Diễm song đồng lại biến thành huyết hồng sắc. Tiểu Diễm tử, hắn không là đồ tốt, hắn lừa ngươi, hắn trong thành còn có những nữ nhân khác, ngươi bị hắn lừa.